Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 45, kế hoạch giảm cân. Góc truyện audio.com. Chấm, Hắc Ly ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí Lily Style Hong Kong tháng 11 vừa được phát hành ngay buổi sáng nay. Trang bìa tạp chí là hình ảnh của cô và Lý Đào Nhi mà nhiếp ảnh gia Lưu Lâm đã chụp trước đó. Chị dâu yêu quý, bánh kem của chị đến rồi đây. Một giọng nói lanh lảnh đầy phấn khích của con gái bất ngờ vang lên. Trình Nhu Nhi xông vào phòng làm việc, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp đựng bánh kem vuông vắn. Đi từ từ thôi, kẻo ngã bây giờ. Hắc Ly bật cười vì bộ dáng hấp tấp của cô ấy. Song vẫn không quên nhắc nhở. Trước đây bản thân cứ hay tự hỏi tại sao lại thấy Trình Nhu Nhi quen quen mà chẳng nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu. Tới khi hẹn hò với Trình Đế Uy rồi, cô mới phát hiện là tên thối tha ấy cắm gián điệp ở bên cạnh mình, bạn thân của em gái. Không quen sao được, thế nhưng biết chuyện thì Hắc Ly cũng không đuổi Trình Nhu Nhi đi. Bởi vì sau gần 2 tháng làm việc, có vẻ như cô em út của bạn trai đã thật sự thích môi trường nơi đây. Dù gì Trình Nhu Nhi vẫn còn đang học đại học, trừ lúc học trên trường. Thời gian còn lại đều rảnh rỗi đến phát chán. Chạy tới Davis Model làm trợ lý nhỏ cho chị dâu tương lai cũng là một ý hay. Bé bé cái miệng lại. Con bé này, ai đó hơi nhăn mặt vì hai chữ. Chị dâu, kia, nếu để người khác nghe thấy thì sao? Vì nhiều lý do khác nhau. Tạm thời cô vẫn chưa muốn bị lộ chuyện hẹn hò với Trình Đế Uy ra bên ngoài. Thế mà con nhóc Nhu Nhi mồm miệng cứ như cái loa phát thanh ấy. Hì hì, em xin lỗi mà. Trình Nhu Nhi cười lém lỉnh. Cô ấy đem hộp bánh đặt lên bàn. Bánh kem anh trai em mua cho chị nè. Tận 6 cái luôn, cả cacao nóng nữa. Được rồi, mau xuống gọi Đào Nhi lên ăn cùng với. Mỗi chị với em làm sao xử hết được chỗ này. Hắc Ly khẽ cười rồi xua tay đuổi khéo Trình Nhu Nhi. Vâng, em đi ngay đây. Đợi khi cô nàng trợ lý nhanh nhẹn chạy ra ngoài, cô mới lấy điện thoại trong túi sách, gọi vào cái tên quen thuộc trong danh bạ. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Từ đầu bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc của Trình Đế Uy. Còn có cả tiếng cười trêu cợt của hắn. Mới sáng ra đã gọi điện rồi. Cục cưng, có phải đã nhớ chồng yêu của em lắm rồi không? Có chó mới thèm nhớ anh. Bị nói trúng tim đen. Trong lòng Hắc Ly bỗng nhiên không cảm thấy khỏi xấu hổ. Tuy thế, ngoài miệng thì ai đó vẫn tỏ ra rừng rưng. Đáp lại một câu rất chi là cục xúc. Gọi điện để xin tiền thôi. Cô còn lâu mới đi nhớ nhung cái tên đẹp trai mắc bệnh tự luyến ấy. À thì... cũng có một chút xíu. Trình Đế Uy nghe xong thì đen mặt. Dù biết cô bạn gái chỉ đang nói đùa nhưng người đàn ông vẫn tủi thân, vô cùng. Đi yêu phải một đứa chẳng biết nói lời dịu dàng gì cả. Hắn còn quay xe được không? Phát hiện đầu kia im lặng hồi lâu. Hắc Ly đoán chắc tên ngốc nào đó lại hờn dỗi vu vơ rồi. Thấy bản thân đùa thế là đủ. Cô liền bắt đầu quay ra dỗ dành. Được rồi, em trêu anh chút thôi mà. Chứ thực ra em nhớ Trình thiếu của em nhất luôn. Lúc nào cũng nhớ, giọng điệu ngọt ngào tựa rót mật vào tai. Ai đó như nở hoa trong lòng. Hắn khẽ ho một tiếng. Hỏi lại, có thật không? Thật, Hắc Ly đáp lời chắc nịch. Thậm chí cô có hơi buồn cười vì cái tính trẻ con của người ở đầu bên kia. Mà em bảo, sao anh mua nhiều bánh thế? Hắc Ly vừa hỏi vừa mở hộp giấy đựng bánh ra. Lại còn cả cacao nóng nữa. Ăn kiểu này dễ bị béo lắm. Vì tính chất nghề nghiệp, cô vẫn luôn phải giữ dáng thật cẩn thận. Vậy mà từ khi chính thức hẹn hò, Trình Đế Uy ngày nào cũng đặt đồ ăn đến công ty làm bữa phụ cho cô. Bỏ đi thì tiếc, còn ăn, béo một chút cũng không sao. Trình Đế Uy dường như chẳng mấy quan tâm về vấn đề béo gầy của cô bạn gái. Giờ người mẫu không nhất thiết phải gầy. Hơn nữa em có tí da tí thịt thêm chút nữa sẽ xinh hơn. Anh cũng không phải suốt ngày ôm một bộ xương. Hắc Ly thoáng chau mày. Cô đã 50kg rồi. Đâu có gầy đến mức như hắn nói. Mà thôi bỏ qua chuyện cân nặng đi. Nghe nói tạp chí thời trang mà em làm mẫu bìa hôm nay đã phát hành đúng không? Trình Đế Uy chủ động chuyển chủ đề. Hắn hỏi trong lúc cầm cuốn tạp chí trên bàn lật xem vài lần. Đúng ạ, sao vậy anh? Tự nhiên hắn thắc mắc cái này làm gì? Thế, cần anh mua ủng hộ giúp em không? Trình Đế Uy đưa ra gợi ý, nửa đùa nửa thật nói với người bên kia. Đợi khi cuộc gọi với Hắc Ly kết thúc, Trình Đế Uy liền đặt điện thoại lên mặt bàn. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ cửa sổ sát đất trong phòng làm việc. Vén tấm rèm sẫm màu gọn sang một bên. Hắn thuận tay nhấc con vật đang say ngủ trong góc tường. Dậy đi Croco, Trình Đế Uy vỗ vỗ vào người chú cá sấu cảnh. Cốt để đánh thức con. Heo, nhà mình dậy. Hắn quả thật rất nể phục nhóc Croco này. Chui vào xó xỉnh nào cũng có thể ngủ được. Croco vốn đang say giấc nồng lại bị thằng Sen, dại gái của mình đánh thức. Con vật đưa mắt nhìn sang chủ nhân. Vẻ mặt đúng kiểu, tao đang ngủ ngon tự dưng mày gọi dậy làm gì? Trình Đế Uy ngược lại chẳng nói gì mà chỉ đem Croco đặt lên máy chạy bộ của mình. Xong xuôi đâu đó, hắn mới bảo, đến giờ tập chạy rồi đấy nhóc. Con vật không buồn nhúc nhích, thậm chí còn có dấu hiệu lại tiếp tục ngủ. Này này, ba cấm con ngủ đấy. Trình Đế Uy vò đầu bứt tóc nhìn thằng quỷ nhỏ. Con đã béo lắm rồi. Và con không thể ra mắt mẹ con với cái vòng eo ngoại cỡ đó được. Rõ ràng hắn đã trích tiền ăn của Croco để mua đồ ăn cho Hắc Ly. Vậy mà con, heo, ú này vẫn cứ tăng cân đều đều là thế nào, cách chương.